Chương 135, bị tấn công. Mặc dù biết lúc này là Vệ U Nguyệt cùng Xích Luyện đang đuổi giết cùng với chính mình đám người, thế nhưng Trương Lương cũng là không có chuẩn bị sớm như vậy liền cùng các nàng gặp mặt, cho nên mới ngạnh sinh sinh đích tham dự vào cải biến nguyên hữu đường bộ. V-V-V-V-He-I-Đen-66 Có em mở điều khiển xe ngựa, Trương Lương một đường trầm tư, ngôn ngữ cũng so với bình thường thiếu rất nhiều. Mà Thiên Trà đang buồn bực hỏi trong xe cái Thanh Nhi, Thanh Nhi tỷ tỷ, ta trước đây cùng người khác đánh lộn, đánh không lại ta bỏ chạy, bọn họ ở phía sau truy, ta liều mạng trốn, bọn họ đuổi một trận liền buông tha. Thay đổi ta cũng là giống nhau, nếu như đối phương đánh không lại, trốn, ta đuổi không kịp hắn, còn chưa tính. Ta và Doanh Chính người này cho tới bây giờ cũng không có đã gặp mặt, chúng ta cũng không đi chọc giận nàng, vì sao nàng vẫn muốn theo đuổi giết chúng ta, muốn chạy trốn tới chỗ nào nàng mới có thể buông tha chúng ta à? Nghe Thiên Trà vấn đề, cái Thanh Nhi khó được lựa chọn trầm mặc. Trương Lương dư quang của khỏe mắt nhìn một chút nàng, biết cái Thanh Nhi kỳ thực cũng là khó có thể trả lời. Trương Lương thả tay xuống bên trong dây cương, không sao, hết thể đều sẽ đi, có ta cùng Thanh Nhi bảo hộ ngươi. Ư ấu tiểu Thiên Trà nghiêm túc gật đầu, cười ngọt ngào, ở trong lòng nàng, cái này trong thiên hạ, lợi hại nhất chính là Trương Lương cùng cái Thanh Nhi, lúc này nghe được hai người đều sẽ bảo vệ mình, lập tức cao hứng nở nụ cười. Rất nhanh, mọi người liền gặp được ban đại sư cơ quan điệu Chu Tước, vội vã đi tới, chạy tới Mặc Gia cơ quan thành. Ngồi ở Chu Tước bên trên, tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, ngay cả bình thường yêu nhất nháo đằng Thiên Trà cũng trầm mặc lại. Ngược lại không phải mọi người không muốn nói chuyện, mà là bởi vì ở nơi này không chung nói quá phí sức lực, nhưng lại không dễ dàng nghe tinh tưởng đối phương đang nói cái gì, mọi người không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn tiết kiệm khí lực. Mọi người cẩn thận phòng bị, địch nhân đã như vậy có thể thần thông quảng đại đuổi tới kính hồ Y Lìa Trang, như vậy, bọn họ liền không chừng sẽ ở chúng ta đi trước Mặc Gia trên đường mai phục. Trương Lương nhìn một chút Viễn Vương. Thị lực của hắn so với thường nhân đều tốt ra nhiều lắm, càng là biết ở kịch tình bên trong, Bạch Phượng Hoàng sẽ ở nơi đây mai phủ. Mà lúc này Trương Lương phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng trước mắt để hắn khiếp sợ. Cái kia đếm không hết tạ sủ cả rậm rạp chẳng chịt ở phương xa tụ tập, vậy để cho ra đầu tê dại điểm đen, mỗi một con, cũng có thể đại biểu to lớn ạ sủ cả đàn. Quả nhiên, là Bạch Phượng tới, cũng chỉ có nàng, mới có như vậy hiệu lệnh đàn chim kỹ năng. Trương Lương trong lòng nghĩ ngợi. Thế nhưng càng thêm để Trương Lương khiếp sợ là, trong tầm mắt của mình, không biết vì sao, cư nhiên xuất hiện một mảnh kỳ quái hồng sắc sợi tơ, những sợi tơ này trải rộng, thật nhanh tràn đầy toàn bộ thế giới. Mà Trương Lương trong đầu càng là vang lên một giọng nói, túc chủ tinh thần lực đạt được điểm tới hạn, trực tử ma nhãn mì tiệp e tốt y thập tờ xẹp tì hòn mở ra. Mẹ nhà nó! Đây là chuyện gì xảy ra trong truyền thuyết bị trễ nhân vật chính phúc lợi vì sao không phải cho ta một cái long ngạo thiên hệ thống, để cho ta đại sát tứ phương nhất thống thiên hạ. Trương Lương im lặng trong đầu hỏi tới vài câu, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại, cái này kỳ lạ sự tình là chuyện gì xảy ra, để đang ở mưu tính lấy còn lại chuyện Trương Lương rất có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền bỏ quên cái này sự tình, hiện tại điều quan trọng nhất là nguy cơ trước mắt. Thật là lớn chim, các ngươi nhìn kỹ, là không phải có gì đó cổ quái. Trương Lương đầu tiên lên tiếng nhắc nhở một câu, hắn cũng không thể nói cho mọi người, chính mình vừa mới nhìn thấy phía trước có người mai phục. Cái Thanh Nhi phản ứng nhanh nhất, lập tức đưa mắt nhìn lại, không đợi cái Thanh Nhi mở miệng, Thiên Trà đã giành trước hô lên, chim bên trên còn có người ô hát, mọi người lập tức cảnh giác, đây chính là ở trên không trong, hạng người gì mới có thể ở chim bên trên đứng thẳng. Cộng thêm mọi người lúc này sớm có phòng bị, vì vậy mỗi một người đều đề cao phòng bị tâm lý, lúc này không trung phong tốc càng lúc càng lớn, trong nhấp nháy liền đi tới cái kia ạ sủ cả đàn trước mặt. Cái Thanh Nhi thấy rõ cái kia chim bên trên đứng một đạo nhân ảnh, nhãn thần đông lại một cái, Bạch Phượng. Nghe được cái Thanh Nhi thanh âm, Đoan Mục Dung chần chờ một chút, Bạch Phượng cái Thanh Nhi gật đầu, tiếp tục nói ra, Hà Nờ Quốc Cấm. Vệ quân bốn đại cao thủ xếp hàng thứ nhất. Trương Lương cười khổ một tiếng, thoạt nhìn, cái Thanh Nhi cũng nhận thức Bạch Phượng à, không nghĩ tới, Bạch Phượng uy danh đã chuyển đến Tần Quốc. Lúc này, Đoan Mục Dung bên trên tràn đầy kinh ngạc, cái này nhân loại chính là Bạch Phượng truyền thuyết nàng có thể thao túng loài chim, không nghĩ tới lại là thực sự. Cái Thanh Nhi quay đầu hình như có ý lại tựa như vô tình quét Trương Lương liếc mắt, thấy Trương Lương đang ở hí mắt nhìn về phía Viễn Vương, lúc này mới thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, đúng, nàng trời sinh bẩm dị, vốn có khống chế cùng chỉ huy loài chim năng lực, được xưng là Bách Điểu Chi Vương. Hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ, thích nhất xuyên một thân bạch y, đây cũng là nàng Bạch Phượng Hoàng danh hiệu căn nguyên. Ngoài ra, có người nói nàng khinh công chắc việt, có thể mượn loài chim trợ giúp trên không trung tung bay bay lượn, là vệ U Nguyệt đắc lực trợ thủ, công lực tại phía xa vô sóng quỷ, Thương Lang Vương bên trên. Trương Lương đứng ở một bên, nghe cái thanh nhi miêu tả, nhịn không được lúng túng giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, thầm nghĩ lấy lúc này chính mình phải nói chút gì tốt, không nghĩ tới cái thanh nhi ngược lại là đối với Bạch Phượng cũng biết nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được ngẩng đầu quan sát liếc mắt đang ở tụ tinh hội thần lái Chu Tức phi hành ban đại sư, bởi vì có hắn tham gia, ban đại sư cũng không có như cùng kịch tình bên trong như vậy thụ thương. Lúc này Chu Tức có kinh nghiệm phong phú ban đại sư lái xe, an toàn bên trên không thể nghi ngờ nhiều hơn vài phần bảo đảm. Tuy là ý niệm trong đầu rất nhiều, thế nhưng trên thực tế chỉ là vài cái ý nghĩ chợt lóe lên giữa sự tình, nhìn Chu Tức cùng to lớn kia bầy chim càng cách càng gần. Trương Lương lập tức làm ra đối sách, thoạt nhìn, bọn họ muốn phát động tấn công. Ta và Thanh Nhi phụ trách ngăn cản địch nhân, Dung tỷ tỷ, Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi liền nhờ ngươi chiếu cố, ban đại sư, lái an toàn liền giao cho ngươi. Cái Thanh Nhi sắc mặt biến đổi, nàng nhìn thấy Trương Lương đã cầm kiếm đứng lên, nhất là chuôi này rất ít ra khỏi vỏ lang tiêu, lúc này cũng đã bị Trương Lương giữ tại trên tay, nhìn phía ngoài trên cao, cái Thanh Nhi bên trên không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Đoan Mục Dung nhãn thần đông lại một cái, những thứ này chim chóc trên người đều mang kịch độc, nhất định phải cẩn thận. Trương Lương nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lặng lẽ đảo qua Chu Tức ở trên Nguyệt Nhi cùng cái Thanh Nhi. Trước đây kịch tình bên trong Nguyệt Nhi là bởi vì gặp được Đoan Mục Dung thần tình mịch có nổi lên nghi ngờ, tuy là bởi vì mình, trận này kịch tình có cải biến. Thế nhưng như không phải là mình sau lại len lén tìm Nguyệt Nhi nói qua nhất đoạn văn, có thể Nguyệt Nhi như trước sẽ ký hận chứ cái Thanh Nhi. Đúng lúc này, Trương Lương sắc mặt biến đổi, Chu Tước đã cùng to lớn kia ạ sủ cả đàn gần trong gang tấc, cái kia rậm rạp chẳng chịt bầy chim mang theo tiếng kêu chói tai thổi qua nhân hai gò má, nguy hiểm gần đến, mà Trương Lương ánh mắt cũng đã thấy được cách đó không xa đạo kia trắng như tuyết thân ảnh.